Kiếm đạo độc thần, chương 3319, vấn đạo Trảm Vương thượng, góc truyện audio.com, Úy Lam chi vũ kiếm sát, vừa sắc bén lại nhanh chóng, làm cho vẻ mặt Hỏa Vương biến đổi. Trường thường vòng qua vòng lại, hỏa diễm mãnh liệt bộc phát trùng kích. Viêm long kích, một tiếng quát chói tai vang vọng, trường thương tràn ngập hỏa diễm giống như hóa thành giao long. Một tiếng giống tàn bạo vang vọng. Viêm long phá không, dương nanh múa vuốt giống như muốn nuốt chửng Úy Lam thánh nữ, hoặc giống như muốn xé rách nàng vậy. Viêm long nhị liên kích, viêm long tam liên kích, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là liên tục ba đạo công kích, đạo sau so với đạo trước còn cường đại hơn, uy lực mạnh mẽ hơn. Làm cho sắc mặt Úy Lam thánh nữ đại biến, lực lượng mạnh mẽ như vậy đã vượt quá cực hạn nàng có thể thừa nhận. Giải lụa màu xanh lam nhanh chóng xoay tròn, từng tầng quang mang màu lam như gợn sóng lan tràn ra, tràn ngập bốn phương tám hướng. Dưới gợn sóng màu xanh lam, tốc độ của viêm long lập tức chậm lại, giống như rơi vào trong nước vậy. Úy Lam chi vũ, ba vân, dưới viêm long nhị liên kích ba vân bị đánh nát. Uy lực khủng bố của viêm long tam liên kích chấn nát hư không. Úy Lam chi vũ, liên y, Úy Lam thánh nữ lùi về phía sau một bước, dưới chân giống như có rung động lan tràn ra. Mấy chỗ khác cũng có rung động lan tràn, thân thể giống như thuấn di, xuất hiện ở một chỗ rung động trong đó. Phong mang của giải lụa màu xanh lam lập tức đâm ra. Vô số phong mang giống như lợi kiếm bắn thẳng về phía Hỏa Vương. Úy Lam thánh tử bị Ngự Kiếm Vương đuổi giết, Úy Lam thánh nữ đang kịch chiến với Hỏa Vương. Ở nơi khác, Sở Mộ đang có thu hoạch mới. Khí tức kiếm đạo bổn nguyên khuếch tán ra, bao trùm phương viên vạn trượng. Bỗng nhiên, vẻ mặt Sở Mộ khẽ động, nhanh chóng quay người, hóa thành lưu quang, trực tiếp thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai Thân, một bước mấy trượng giống như thuấn di vậy, nhanh chóng tiến lên. Bởi vì vừa rồi Sở Mộ cảm nhận được một tia khí tức của bổn nguyên chi lực chấn động. Tiến vào Úy Lam bí cảnh đã được hơn 10 ngày, nhưng mà đây là lần đầu tiên Sở Mộ cảm ứng được khí tức bổn nguyên chi lực, trong lòng Sở Mộ tương đối kích động. Mấy ngàn thước dưới Chỉ Xích Thiên Nhai Thân giống như là mấy chục thước, chỉ trong nháy mắt là lập tức tới, Sở Mộ dừng lại trước một gốc đại thụ cao mấy chục thước. Khí tức kiếm đạo bổn nguyên nhanh chóng khuếch tán, tăng cường, bao thủ đại thụ tìm kiếm vị trí của bổn nguyên chi lực. Trên lý luận, bổn nguyên chi lực có khả năng ở bất luận một chỗ nào trong Úy Lam bí cảnh, trong đại thụ, dưới cỏ xanh, trong dòng sông, tất cả đều có thể. Nhưng mà Úy Lam bí cảnh không nhỏ, bổn nguyên chi lực cũng rất ít, lại phân tán, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, độ khó khi tìm kiếm rất lớn, có thể nói là khó như lên trời. Từ xưa tới nay, Papem là thiên tài tiến vào trong Úy Lam bí cảnh, người có thể tìm được bổn nguyên chi lực cực ít. Người có thể luyện hóa nó lại càng ít, nhưng chỉ cần luyện hóa được, thực lực tăng trưởng rất rõ ràng. Tiềm lực cũng được khai phá thêm một bước, con đường tu luyện ngày sau càng thêm bằng phẳng, có rất nhiều chỗ tốt. Sở Mộ tản mát ra khí tức kiếm đạo bổn nguyên chi lực, có thể cảm nhận được khí tức bổn nguyên chi lực chấn động trong phạm vi vạn trượng. Nhưng mà không đủ chuẩn xác, chỉ có thể cảm ứng được phương vị. Muốn cụ thể kỹ càng hơn thì nhất định phải tăng cường lực lượng kiếm đạo bổn nguyên chi lực. Như vậy sẽ làm tăng tiêu hao. Góc truyện audio.com của kiếm đạo bổn nguyên. Bất quá Sở Mộ có thể khẳng định bổn nguyên chi lực hắn muốn tìm ở ngay trong cái cây to này. Bởi vậy tiêu hao nhiều kiếm đạo bổn nguyên chi lực một chút cũng có thể tiếp nhận được. Chỉ cần có thể tìm được bổn nguyên chi lực ẩn giấu trong cái cây to này, hấp thu, luyện hóa nó. Kiếm đạo bổn nguyên chi lực tiêu hao của hắn cũng được bù đắp lại, tiêu hao trước đó cũng có thể khôi phục một chút. Dưới sự tăng cường cảm ứng, hai mắt Sở Mộ có tinh mang lập lòe, kiếm khí chấn động trực tiếp cắt nát cây đại thụ trước mắt, phá hủy, khiến cho đại thụ tan thành mây khói. Bên trong chỉ còn lại một đạo quang mang màu xanh thẳm đờ nát trôi nổi, lơ lửng trên không trung, tản ra quang mang yếu ớt, khí tức giống như là bầu trời bao la bát ngát tinh thuần. Thật đẹp, Sở Mộ nhìn đạo quang mang màu xanh thẳm kia, trong mắt hiện lên vẻ mê say, nhẹ giọng thở dài nói một câu. Trong lúc Sở Mộ chuẩn bị hấp thu đoàn bổn nguyên chi lực màu xanh thẳm này thì lại có một đạo lôi quang phá không bắn tới, uy lực mạnh mẽ vô cùng, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa đánh thẳng về phía Sở Mộ. Tay Sở Mộ nắm lấy bổn nguyên chi lực màu xanh thẳm, bước ra một bước dưới tứ phương vấn chân bộ, khoảng cách một bước trở nên hết sức rõ ràng. Lôi quang khủng bố vọt qua sát thân thể hắn, chỉ là cũng không thể làm ảnh hưởng tới Sở Mộ một chút nào. Dưới tình huống bình thường, công kích mạnh mẽ từ bên người xẹt qua sẽ bị lực lượng mạnh mẽ chấn động làm ảnh hưởng, tạo thành ảnh hưởng, thậm chí là phá hỏng bốn phía. Nhưng mà tứ phương vấn chân bộ lại vô cùng thần kỳ, dù chỉ cách nhau một đường, nhưng lại giống như xa cách vài chục thước, vài trăm thước vậy, ảnh hưởng bị suy yếu tới mức tận cùng. Một tiếng nổ vang xuất hiện, lôi quang đánh ra, mặt đất xa xa bị đánh nát, nổ tung, biến thành một cái hố đen cực lớn. Ha ha ha, vận khí của bổn vương quả thực quá tốt, không chỉ có tìm được một đám bổn nguyên chi lực còn gặp được một thiên tài của Úy Lam giới vực. Lôi quang nhanh chóng phóng tới, thân thể hiện ra tiếng cười to tục tằng như tiếng sấm vang vọng, vô cùng kinh người. Thanh âm không ngừng trùng kích bốn phía, ý đồ muốn làm dung chuyển tinh thần ý chí của Sở Mộ. Ý niệm Sở Mộ khẽ động, trực tiếp nắm lấy bổn nguyên chi lực màu xanh trong tay, trước tiên hấp thu vào trong thế giới tinh thần, sau đó mới lại luyện hóa. Hắn nhìn về phía người mới tới. Đây là một thanh niên thân thể vô cùng cường tráng, khuôn mặt tục tằn, hai mắt rực sáng giống như có sấm sét ẩn chứa bên trong. Chỗ mi tâm càng có hình dáng như một đạo sấm sét, liếc mắt nhìn cũng có cảm giác như sấm sét từ phía trên đánh xuống, muốn đánh nát mặt đất muôn dân trăm họ. Lôi vương, Sở Mộ không nhanh không chậm nói ra hai chữ. Không ngờ ngươi lại biết rõ bổn vương, xem ra lúc trước có lẽ ngươi đã gặp qua người của chúng ta. Là tên ngu xuẩn nào không giải quyết được ngươi vậy? Lôi vương nghe thấy lời nói của Sở Mộ vốn cảm thấy kinh ngạc, chợt sắc mặt lại lạnh lẽo, trầm giọng nói. Cách chương.